Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Chương 448. Chiến thần Chi Long Anris truyền thừa. Chiến thần Chi Long Anris loại khác. Long hồn, niên đại, thời đại thần thoại, trước người trước vị, trật tự quân đoàn đoàn trưởng, sinh tiền thực lực, đỉnh phong cửu giai chủ thần nửa bước tổ thần năng lực. Khiên thịt, phát ra, miêu tả, làm trật tự thần Long Anseria đại nhân dưới cờ chiến lực mạnh nhất một trong trật tự quân đoàn đoàn. Trưởng, Anris lấy vô số cổ thần tiên huyết, thu hồi chiến thần Chi Long Quang Vinh danh xưng ở lấy được vô số cấp độ sử thi sau khi thắng lợi. Anris thực lực đạt đến rồi đỉnh phong, cũng vô cùng có thể trở thành trong Long tộc vị thứ ba tổ thần cấp bậc thần minh. Nhưng tiếc là, Anris trùng kích tổ thần thất bại, cũng vẫn ngủ say đến nay. Ngoặc kép, vị này chiến thần Chi Long, dĩ nhiên thiếu chút nữa trở thành kế trật tự thần Long. Hỗn loạn thần Long sau đó, Long tộc vị thứ ba tổ thần, tần nhìn giới thiệu, đã chấn kinh vô dĩ phục ra, nói, nếu như Long tộc có ba vị tổ thần, như vậy ba vị tổ thần sẽ gặp lẫn nhau ngăn được, cũng không trở thành chia ra thành hai phe cánh. Anris đại nhân, ngươi lại muốn đem truyền thừa ban tặng một cái hậu bối. Cuồng bạo Chi Long Sắc Nô khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Anris đại nhân, tuyệt đối không thể nha. Ngài sinh tiền nhưng là nửa bước tổ thần. Nếu như trật tự thần Long đại nhân đưa ngươi sống lại, ngươi vẫn như cũ có cơ hội trùng kích tổ thần cảnh giới. Ngũ lôi Chi Long Dirac cũng hít một hơi dài. Nếu như trật tự Long tộc có thể sinh ra vị thứ hai tổ thần, như vậy, đang đối mặt hỗn loạn Long tộc lúc, sẽ thu được ưu thế thật lớn. Cũng một lần hành động kết thúc Long tộc vô số năm qua nội đấu. Anris đại nhân, nghĩ lại nha, ngươi nhưng là ta trật tự Long tộc chiến thắng hỗn loạn Long tộc hy vọng. Sương tuyết Chi Long Dilino cũng khuyên nói rằng, còn lại, các vị thất giai chủ thần, bát giai chủ thần, cửu giai chủ thần cũng dồn dập khuyên bảo. Dù sao, làm cho một vị có thực lực trùng kích tổ thần đỉnh phong cửu giai chủ thần bỏ qua sống lại cơ hội, không thể nghi ngờ có chút quá đáng tiếc. Chư vị, lẽ nào các ngươi đã quên chúng ta Long tộc truyền thống sao? Chính là vô số cường đại tổ tiên bỏ qua sanh cơ hội, mới để cho chúng ta Long tộc đánh bại hết thảy cổ thần, đánh bại cường đại Titan thần tộc, trở thành duy nhất chúa tể. Mà bây giờ, cũng nên ta làm ra quyết định, mặc dù là ta sống lại, trùng kích tổ thần cũng hy vọng xa vời, không bằng đem cơ hội đưa cho hữu duyên chi chiến thần Chi Long Anris từ từ nói rằng. Bốn phía Long hồn cũng đều lặng lẽ. Trên thực tế, Long hồn ở sống lại sau đó, thực lực rất khó trở lại nói lúc còn sống tiêu chuẩn. Lại nói, Long hồn sống lại cần tài nguyên, cũng có thể nói rộng lượng. Hậu bối, bản Long hỏi ngươi một lần nữa, có thể nguyện tiếp thu ta chiến thần Chi Long Anris truyền thừa? Chiến thần Chi Long Anris mâu quang vi ngưng, lại một lần nữa nhìn phía Tần Phong. Hô! Du hí nêu lên, làm đã từng nửa bước tổ thần cấp bậc Anris, gặp chính mình đem không cách nào đột phá tổ thần, ngược lại quyết định đem hy vọng thả ở trên người của ngươi. Du hí nêu lên, cường đại Anris nguyện ý hy sinh linh hồn của chính mình, hướng ngươi ban thưởng truyền thừa, xin hỏi có đáp ứng hay không? Du hí nêu lên, một ngày bằng lòng sau đó, ngài chủng tộc tướng biến thành trật tự tộc, mời thận trọng suy nghĩ. Một loạt nêu lên soát ra. Ngạch, Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, dĩ nhiên cảm giác ê ẩm. Tuy là có thể thu được một vị nửa bước tổ thần Long hồn truyền thừa, làm cho hắn cực kỳ kích động, nhưng nghĩ đến vị này vốn không quen biết, mà đã từng lại vô cùng cường đại thần Long, một cái gặp mặt liền vì mình hy sinh rồi linh hồn hãy để cho hắn có chút thổn thức. Anris đại nhân, ta, thí thần giả, bảo quân, nguyện ý tiếp thu của ngươi truyền thừa. Cuối cùng, Tần Phong gật đầu nói, tốt, hậu bối, trật tự long tộc tương lai, liền giao phó ở trên người của ngươi, cũng hy vọng ngươi không cần có bị thua đến bản long chiến thần tên. Như vậy, tiếp thu bản long truyền thừa a. Chiến thần chi long Anris khẽ gật đầu, chợt, quanh thân bên trên, vào bắn ra một chút sáng chói điểm sáng màu vàng. Những thứ này quang minh như giống như sao băng, từng viên bay về phía Tần Phong, dung nhập ở tại hắn quanh thân bên trong. Hô, Du Hí nêu lên, ngài đang tiếp thụ chiến thần chi long Anris truyền thừa, thời gian rõ dài, xin phía sau truyền ra tiến độ. 0.0001%, 0.0002%, 0.0003%, 0.0004%. Hô, ngài long chi huyết mạch đề thăng bên trong, 91%, 92%, 93%. Hô, chúc mừng, ngài long chi huyết mạch thăng lên là 100% độ tinh khiết chi chiến thần chi long huyết mạch. Chúc mừng, thiên phú của ngài long chi huyết mạch thăng lên làm chiến thần khu. Chiến thần khu, loại khác, siêu thần thiên phú, thuộc tính 1, chiến thần sở hữu thiên hạ vô song tư chất, thu được tư chất cộng 200 tinh. Thuộc tính 2, chiến thần sở hữu viễn siêu thường nhân lượng máu, thu được 10 lần lượng máu. Thuộc tính 3, chiến thần sở hữu viễn siêu thường nhân lam lượng, thu được 10 lần lam lượng. Thuộc tính 4, chiến thần sở hữu để cho địch nhân tuyệt vọng phòng ngự, thu được 10 lần phòng ngự. Thuộc tính ngũ, chiến thần sở hữu phản kích địch nhân năng lực, thu được một cái bị động hiệu quả thần chi phản xạ. Ngài sở hữu 10% tỷ lệ phản xạ phổ thông công kích, pháp thuật các loại, chờ, t, 200 tinh tư chất, 10 lần lượng máu, 10 lần lam lượng, 10 lần phòng ngự, 10% bị động phản xạ. Đặc biệt meo cái này chiến thần thân thể thiên phú, đơn giản là hệ thống bên trong treo một dạng tồn tại nha. Có tư chất, có huyết, có lam, còn có phòng ngự, quả thực không nên quá thoải mái. Tần Phong cũng nhìn một chút bảng skill. Đầu tiên, tư chất, nguyên bản vì 41 tinh. Ở thiên phú 90% độ tinh khiết long chi huyết mạch bị cắt bỏ sau đó, cộng 18 tinh tư chất hiệu quả. Tiêu thất, trưởng thành tư chất hạ thấp thành 23 tinh. Sau đó, ở mới tiên phú chiến thần khu thêm được dưới, thăng lên làm 223 tinh. Cũng tức là, tăng lên một cấp, thu được 223 cái điểm thuộc tính. Quả thực không nên quá thoải mái. Ân, chính mình thăng một cấp điểm thuộc tính, không sai biệt lắm bằng một dạng người chơi thăng hơn 40 cấp lấy được điểm thuộc tính. Thứ nhì, lượng máu, nguyên bản lượng máu, vì 30.580, ở cựu thiên phú bị cắt bỏ phía sau, cộng 90% huyết. Số lượng hiệu quả tiêu thất, lượng máu hạ thấp thành 16.100, sau đó, ở mới tiên phú thập bội lượng máu thêm được dưới, thăng lên là 161.000, ân, ước chừng 16.100.000 lượng máu. Đương nhiên, đây là chủ mẫn thêm điểm lượng máu. Nếu như đổi thành chủ lực lượng thêm điểm, lượng máu đột phá 100.000.000 không có vấn đề gì quá lớn. 100.000.000 lượng máu, mình đã trở thành di động boss. Đệ tam, lam lượng, nguyên bản, vì 37.600, ở cắt bỏ cựu thiên phú, đổi thành mới tiên phú phía sau, lam lượng thăng lên là 198.000.000, ân, gần 20.000.000 lam lượng. Cũng không tiếp tục sợ thiếu lam. Đệ tứ, phòng ngự, cũng từ 305, một lần hành động thăng lên làm 3.050 điểm. Ân, trên cơ bản người chơi đã không đánh nổi mình. Đương nhiên, đây cũng là chủ mẫn thêm điểm dưới phòng ngự. Nếu như nhiều tăng một chút lực số lượng, thể chất, phòng ngự của mình còn có thể tăng cao trên diện rộng. Thậm chí đạt được vạn điểm phòng ngự. Đến lúc đó, sợ rằng một dạng boss cũng không đánh nổi mình. Đệ ngũ, thần chi phản xạ. Kỹ năng này, hiệu quả cùng phản xạ quang cháo. Không sai biệt lắm, bất quá là bị động phản xạ. 10% tỷ lệ. Không sai biệt lắm 10 lần phản xạ một lần. Hơn nữa, là một hạng siêu thần thiên phú bổ sung thêm bị động hiệu quả. Càng khó khăn bị xua tan. Ở đại quy mô trong chiến tranh, nếu như một, không, cẩn thận, phản xạ phương pháp sư một cái thần cấp đại chiêu. Như vậy rất có thể, liền phản xạ chết một đám người lớn. Tình cảnh kia, quả thực không nên kích thích. Mà ở thần chiến bên trong, kỹ năng này cũng rất có thể có hiệu quả không tưởng được. Thậm chí, có thể xuất kỳ bất ý phản xạ chết một vị thần minh. Nói chung, cái này bị động siêu cường. Cuối cùng, Tần Phong rồi hướng so cũ mới thiên phú. Ngoại trừ kể trên 4 hạng bất đồng ra, mới thiên phú còn thủ tiêu mấy hạng thuộc tính. Cộng 90% tốc độ di chuyển, cộng 45% tỷ lệ bạo kích, cộng 9% tuyệt đối né tránh. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng mới tiên phú cường đại, hoàn toàn đền bù cái này mấy hạng thuộc tính. Ngoặc kép, keng, ngài đệ nhị chức nghiệp sinh thành ở giữa. Xin phía sau, sinh thành tiến độ, 0.01%, 0.002%, 0.03%. 0.04% lại một tìm trận nêu lên soát ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,